quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 266, nghe nói cô thích tôi. Góc chuyện audio.com. Đàn ông, chắc không nhiều chuyện như vậy đâu. Hoắc Phi Vũ mang tâm tình thấp thỏm, mơ mơ màng màng, đến nửa đêm mới ngủ được. Buổi sáng cô bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, đến công ty, phát hiện đồng nghiệp trong văn phòng dùng ánh mắt quái dị nhìn cô. Hoắc Phi Vũ nghi ngờ ngồi xuống vị trí của mình. Tần Vi đi tới, bát quái hỏi, Hoắc Phi Vũ, em rể của Cố Cảo Đình là bạn trai cũ của cô hả? Vì nguyên nhân này nên cô mới bị Cố Thị sa thải phải không? Hoắc Phi Vũ nhíu mày, cô đổi công ty, là muốn thoát khỏi quá khứ. Ai nói, Hoắc Phi Vũ hỏi, hôm nay có một diễn viên đến, là nữ diễn viên số 3, cô ta gặp ai cũng nói chuyện của cô. Đúng rồi, hôm qua cô ra ngoài không về, không phải là qua Cố Thị ký hợp đồng xong bị sập cửa vào mặt sao? Tằng bộ trưởng không có ở đó, Hoắc Phi Vũ giải thích nói ra. À, Ngụy Tổng và Tằng bộ trưởng quan hệ rất tốt nên mới cử cô đi. Tôi đoán là do em gái của Cố Cảo Đình giở trò quỷ. Hiện tại diễn viên kia đang ở trong văn phòng của Ngụy Tổng. Nếu như cô ta nói chuyện vừa nãy cho Ngụy Tổng biết, tôi sợ Ngụy Tổng sẽ không dám giữ cô lại. Tần Vi đồng tình nói. Điện thoại của Hoắc Phi Vũ vang lên. Cô nghe, Hoắc Phi Vũ, đến văn phòng của tôi một chút. Ngụy Tịch Phàm nói, cúp máy, Hoắc Phi Vũ kiên trì qua văn phòng Ngụy Tổng. Hoắc Thuần cũng ở đó, ngồi trước bàn làm việc của Ngụy Tịch Phàm, đắc ý nhìn Hoắc Phi Vũ nở nụ cười. Tiểu Vũ, hợp đồng với Cố Thị cô ký xong chưa? Ngụy Tịch Phàm ôn nhuận hỏi, bọn họ nói hội ý xong sẽ gọi cho tôi. Hoắc Phi Vũ chột dạ trả lời, thôi đi, quyền vi vũ. Công việc cụ thể Tịch Phàm đã bàn tốt với Tằng bộ trưởng. Cho cô đi ký kết chỉ là hình thức, là cô đắc tội Cố Kiều Tuyết phải không? Hoắc Thuần có chút hả hê nói. Hoắc Phi Vũ liếc Ngụy Tịch Phàm, nếu như vì tôi mà ảnh hưởng đến hợp tác của Kình Thiên và Cố Thị, tôi nguyện ý từ chức. Ngụy Tịch Phàm có chút suy nghĩ do dự, cô ra ngoài trước đi. Tịch Phàm, anh sa thải cô ta đi, em thấy thật chướng mắt. Cô ta là loại tiểu nhân ăn cây táo rào cây sung. Hoắc Thuần giật dây nói. Hoắc Phi Vũ khinh thường nhìn lướt qua Hoắc Thuần. Mở cửa ra ngoài, điện thoại của Ngụy Tịch Phàm kêu lên. Ông nhìn là Tằng bộ trưởng. Lập tức nghe, ngại quá, Ngụy Tổng, công ty muốn cái hình thức. Cho nên hôm qua tôi đã ký hợp đồng của thư ký của anh rồi. Bây giờ tôi phái người qua đưa. Tằng bộ trưởng vừa cười vừa nói. Vâng. Không có vấn đề gì. À, tối nay 8 giờ tìm một chỗ ca hát đi. Dẫn thư ký của anh đến nữa. Tằng tổng ý vị thâm tường nói ra. Được, được, Ngụy Tịch Phàm liên tục được. Hoắc Thuần nhìn Ngụy Tịch Phàm cúp điện thoại. Vui vẻ hỏi, là Cố Thị khiếu nại quyền vi vũ phải không? Ngụy Tịch Phàm quét mắt nhìn Hoắc Thuần. Càng nhìn càng bực bội. Tôi cảm thấy vai nữ số 6 thích hợp với cô hơn. Nghiên cứu kịch bản một chút, học thuộc lời thoại của nữ số 6 đi. Hoắc Thuần, ban đêm, Hoắc Phi Vũ và Tần Vi bị Ngụy Tịch Phàm gọi lên tiếp đãi khách hàng. Lúc bọn họ đến, trong phòng bao vẫn chưa có người nào. Hoắc Phi Vũ đi vào nhà vệ sinh, xong đi ra, cô liền nhìn thấy Cố Cảo Đình nhàn hạ dựa vào tường. Một tay đút vào túi áo, ánh mắt sâu u nhìn cô. Hoắc Phi Vũ không nghĩ đến chỗ này cũng gặp anh. Cô đi ngược lại, mới đi được vài bước. Cố Cảo Đình cầm cánh tay của cô. Anh nhìn cô, đôi mắt đen giống như xoáy nước. Hỏi, nghe nói, cô thích tôi, cách chương.